Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2244, không tại người. Quan tình các bên trong, Cố Tích Kim quá rất tiêu sái, rượu ngon làm bạn, giai nhân ở bên, suốt ngày học tập hắn chưa từng tiếp xúc qua tinh thần chi đạo. Phảng phất trở lại mới lên đào nguyên tiên sơn lúc thời gian bình thường. An nhàn, tự tại, một đám sở học, từ trụ cột nhất phân biệt chòm sao, cùng xem sao sau vọng khí, hiểu rõ từng cái này ngôi sao đại biểu khác sức mạnh bắt đầu. Mỗi ngày buổi tối, đêm lạnh như nước, trùng kêu ô ô thời gian, Cố Tích Kim cùng La Thanh trước, cùng nhau lên tới trên đỉnh núi cao. Dưới sự chỉ điểm của La Thanh trước, phân biệt trong bầu trời từng cái chòm sao, Cố Tích Kim học cực nhanh, bất quá, trong bầu trời ngôi sao, tự có nó vận hành quy luật, cũng không phải mỗi ngày có thể thấy được, bởi vậy cần một ít thời gian, từng ngày xuống, Cố Tích Kim tự nhiên là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nhưng bên cạnh La Thanh trước, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, lại nhiều chút khác đồ vật. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt chính là hơn 2 năm. Cố Tích Kim đem 108 chòm sao, đã nhận toàn một phần quan tinh vọng khí thuật, cũng là thuộc nằm lòng. Bất quá chưa câu thông ngôi sao lực lượng thành công, càng không có đạt đến nhìn thấu những người khác là cái gì chòm sao mức độ. Tiền bối, câu thông ngôi sao lực lượng, khó rồi lại khó, ta tông héo tàn như vậy, cũng là bởi vì chiêu tiến vào rất nhiều đệ tử, đều kẹt ở bước đi này, đặc biệt là đã trước tiên tu luyện cái khác nguyên khí tu sĩ. La Thanh trước ôn nhu nói, ta tông một vị tiền bối tâm đắc trên, đã từng đánh qua một cái so sánh, liền giống với nhân tổ tu sĩ. Ở dung hợp môn thứ 2 cấp 9 linh vật thời điểm, môn thứ nhất cấp 9 linh vật sẽ đến cản trở bình thường. Ngươi nói không sai, ta xác thực cảm giác được cản trở. Cố Tích Kim gật đầu đồng ý. Sở dĩ, càng là không có tu luyện qua cái khác nguyên khí, tức cũng đã tu luyện, cũng càng là cảm ngộ không sâu tu sĩ, càng là dễ dàng câu thông ngôi sao lực lượng một ít. La Thanh trước lại nói, giống như tiền bối như vậy cảnh giới cao thâm, lại dung hợp cấp 9 linh vật, lực cản sẽ lớn hơn nhiều, nhưng lớn hơn bao nhiêu, ta cũng không nói ra được. Cố Tích Kim lại gật đầu, đối phương tự nhiên là không biết, nhưng hắn lại có thể cảm giác ra được, hẳn là không dung hợp môn thứ 2 linh vật lúc, gặp phải hắc ám thần quang lực cản lớn như vậy, tiền bối. Xin mời dùng trà, đây là chúng ta Đông Sơn trên đặc hữu vân trà. La Thanh trước hai tay phụng dâng trà thơm đến, nho nhỏ trong ly, bay một vòng màu trắng như tuyết muối. Trà hương cùng La Thanh trước đầu ngón tay nữ nhi hương khí, đồng thời phun lại đây. La Thanh trước ngọc diện ửng đỏ, trong ánh mắt có kiểu khác ánh sáng. Cố Tích Kim tiện tay tiếp nhận, mặt không hề cảm xúc. Hắn từ lâu là người từng trải, tự nhiên rõ ràng ánh sáng kia là cái gì, nhưng không có một chút khác thường tâm tư, càng khỏi nói đối phương là như vậy một tên tiểu bối. Sở dĩ giả bộ hồ đồ đi, là thành trước thấy hắn không hề có một chút dị thường. Đáy mắt ánh sáng, không khỏi ảm đạm đi, tiền bối quả nhiên là ngút trời kỳ tài, đã bắt đầu câu thông ngôi sao lực lượng rồi. Đang ở bầu không khí hơi lúng túng gian, một tiếng sang sảng tiếng cười to từ trong phương xa truyền đến. Là Kỳ Khiếu lão già này rốt cục trở về rồi, một thân một mình, y nguyên là bức kia vui cười hớn hở dáng vẻ. Nhìn về phía Cố Tích Kim trong ánh mắt tràn ngập khâm phục lại tuổi già an lòng vậy thần thái, phảng phất ở vui mừng tông môn rốt cục đợi được một cái tuyệt hảo người truyền thừa. Sau khi rơi xuống đất, ba người lại là một phen hàn huyên. La Ký Khiếu giả vờ giả vịt cố ý khảo so sánh vài câu. Cố Tích Kim thuận miệng đáp đến, không hề có một chút sai lầm, lại là chọc lão gia hỏa một mảnh khen ngợi, lại là chỉ điểm một phen câu thông ngôi sao lực lượng dự tình. Bầu không khí vô cùng hòa hợp, tiền bối, có thể hay không xin mời lão nhân ra ngươi, cũng chỉ điểm ta cùng thanh trước mấy tay, hai người chúng ta cũng muốn đến trước đổ vừa vỡ. Hàn huyên sau một hồi lâu, La Ký Khiếu cẩn thận từng ly từng tí một vậy nói rằng, một bộ không dám trêu nộ Cố Tích Kim tư thế, vậy thì có cái gì vấn đề? Cố Tích Kim bắt người chùn tay, lúc này đáp ứng, cũng không chối từ, liền trong điện, chỉ điểm lên hai người tu hành chi đạo đến, Tổ Khiếu Kỳ, Trí Nhân Kỳ, cảm ngộ đạo tâm, thôi diễn thần thông, giảng giải hiếm thấy tỉ mỉ. Hai người đều là nghe rất nhanh chuyên tâm lại mê ly lên. Một trận giảng giải xong, mặt trời đã trách tây, ngày hôm nay liền tới đây đi. Đầy đủ các ngươi đi phỏng đoán rồi. Cố Tích Kim cuối cùng nói rằng, đa tạ tiền bối, hai người lại là đồng thời hành lễ. Được xong lễ sau, La Ký Khiếu thần sắc quái lạ do dự dự lên, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Còn có chuyện gì? Nói. Cố Tích Kim âm thanh hơi lạnh nói rằng, nội tâm của hắn bên trong cũng không thưởng thức lão già này đối với hắn quá khum núm thái độ. Nhưng làm sao thân phận mình ở nơi đó, có mấy cái trí nhân tu sĩ dám đối với nhân tổ bất kính. Tiền bối, vãn bối có một cái vô lễ yêu cầu, chẳng biết có được không, mở mang kiến thức một chút ngươi tiên thần chi thân. La Ký Khiếu nói xong, lại than thở nói, vãn bối một đời này chỉ sợ đều là nhân tổ vô vọng, nếu là gần người tận mắt chứng kiến một hồi, cũng coi như không uổng công đời này. Dứt tiếng, lại là chịu không nổi thổn thức, thần sắc chán nản. Hiển nhiên, yêu cầu này cũng không khiến người ta làm khó dễ. Nhưng Cố Tích Kim nghe vậy, nhưng là lông mày giật giật, nói rằng, nguyên bản để ngươi xem một chút cũng không sao, nhưng ta tiên thần chi thân lại không ở trong thân thể. La Ký Khiếu hiểu, có chút chưa từ bỏ ý định vậy nói, không ở phụ cận sao? Không ở. Cố Tích Kim trở về hai chữ, hắn không có nói dối, hắn hai tôn tiên thần chi thân xác thực đều phái ra đi rồi, phái ra đi giúp hắn lan truyền tranh học. Chuyện này, hắn không có hạ xuống. Phương Tuấn Mi muốn truyền kiếm ấn chi đạo, hắn đương nhiên cũng phải truyền tranh học. Vậy liền quên đi, là vãn bối vô phúc. La Ký Khiếu không nhiều hơn nữa cưỡng cầu. Cố Tích Kim lại gật gật đầu, chính là cáo từ. Tổ phụ, người hỏi hắn này câu cuối cùng có thâm ý khác chứ? Nhìn theo Cố Tích Kim sau khi rời đi, La Thanh Trước truyền âm hỏi hướng về La Ký Khiếu, là người ánh mắt nhìn về phía hắn, có thâm ý khác chứ? La Ký Khiếu lạnh lùng hỏi ngược lại, trong một đôi mắt bắn ra cực quái lạ ánh sáng, nhìn mình chằm chằm này duy nhất tôn nữ. La Thanh Trước nghe vậy, nhất thời thân thể mềm mại chấn động, nói không ra lời. Trên mặt muốn đỏ, nhưng lại nhanh chóng trắng xanh xuống. Thanh Trước, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ tới. Người này đến chúng ta Quan Tinh Tông, là trắng trợn cướp đoạt liệt tổ liệt tông lưu lại pháp môn. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ tới lập trường của chính mình ở nơi nào? La Ký Khiếu lạnh lùng lại nói, ngoặc kép, là, tổ phụ. La Thanh Trước trầm mặc một chút sau, cắn răng nói, trong lòng có khó nói đâm nhói. La Ký Khiếu nghe vậy, lại thần sắc quái lạ nhìn chăm chú nàng vài lần, lại nói, ngươi cùng ta đến, ta muốn ngươi lập cái lời thề cho ta, chắc chắn sẽ không bởi vì cảm tình việc mà hỏng rồi ta đại sự. Hắn tiên thần chi thân không tại người trên, tổ phụ ngươi còn muốn ra tay với hắn sao? Sau đó làm sao bây giờ? Tông môn không muốn rồi. La Thanh Trước cả kinh nói, đầu óc chuyển cũng là nhanh, cái kia không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Lại đây cho ta lập lời thề. La Ký Khiếu mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói một câu, chính là xoay người mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.